đáng yêu thêm một chút. Tô Bì Phù Phù Tử, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Dư Lạc run rẩy, vội vàng nhập mật mã, định chạy vào phòng trốn trong chăn, nhưng vì quá căng thẳng, cô nhập sai mật mã hai lần liên tiếp, hít thở sâu, đừng quay lại, đừng sợ. Dư Lạc điều chỉnh lại nhịp thở, lần nữa nhập mật mã, nhấn phím. Cửa đã mở khóa, cô lập tức đưa tay nắm lấy tay cầm cửa, chuẩn bị đẩy cửa bước vào, nhưng bỗng nhiên vai cô bị một lực mạnh giữ lại. Dư Lạc vốn đã sợ đến run người, lần này cô giật mình đến mức nước mắt trào ra. Khi cơ thể cô còn đang cứng đờ, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Dư tiểu thư, nửa đêm không ngủ, đi lang thang làm gì thế? Dư Lạc, ở Tinh Lâm, người yêu cũ giống như ma thì ra là thật, kiêu ây kiêu. Chân cô mềm nhũn, ngã thẳng xuống, nhưng trước khi cô chạm đất, đã được ai đó dễ dàng đỡ lấy. Người đàn ông dùng đầu gối giữ vị trí cơ thể cô, tay nắm lấy cánh tay cô, hơi thở phả vào sau gáy cô. Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo chút trêu chọc giễu cợt kéo dài trong tiếng cười. Cô gái nhỏ này làm gì thế? Gấp gáp lao vào trong lòng tôi đến vậy sao? Dư Lạc thực sự bị dọa không nhẹ. Khi làn gió lạnh lùa vào trong áo, cô dùng mình một cái, cả người như bừng tỉnh, nhưng hơi thở nóng rực của Lộ Tinh Lâm lại quấn quanh cổ cô. Thì ra, lạnh nóng, thế này là để cô trải nghiệm sao? Cô vẫn còn nắm C, H, A, T, T, A, Y nắm cửa. Thực ra vừa rồi cô đã mở khóa rồi, chỉ là chưa đẩy cửa vào. Giờ cảm giác cơ thể mình như bị Lộ Tinh Lâm kẹt lại. 3, 2, 1. Dư Lạc hít một hơi thật sâu, trực tiếp đẩy cửa ra, cả người lảo đảo ngã vào trong phòng. Cô lại một lần nữa suýt ngã, nhưng Lộ Tinh Lâm thì ở ngay sau lưng cô. Anh chỉ cần đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô, liền kéo cô trở lại. Sức của anh quá lớn, hoàn toàn không nhẹ nhàng chút nào. Bởi vì lực đạo không có chút kiểm soát nào, nên ngay lập tức, lưng của Dư Lạc trực tiếp áp sát vào N, G, Ự, C Lộ Tinh Lâm. Không hiểu sao, dù là mùa thu đang trở lạnh, nhưng Lộ Tinh Lâm vẫn ăn mặc rất ít, nhiệt độ cơ thể anh quá nóng. Nóng đến mức ngay cả khi cách qua lớp áo, cô vẫn cảm thấy khó chịu. Dư Lạc ngay lập tức dùng sức thoát khỏi, bước nhanh lên vài bước để giữ khoảng cách. Thân thiện với Lộ Tinh Lâm, khi vừa đứng vững, tim cô vẫn chưa đập lại bình thường, thì đã nghe thấy tiếng cười của anh. Sao thế, ôm thưa đùa à, còn muốn mời tôi vào phòng nữa à? Lúc này Dư Lạc không có tâm trạng đùa với anh, cô vẫn còn sợ hãi. Cô quay lại, đôi mắt đỏ hoe, trông giống một chú thỏ nhỏ đáng thương. Nhưng con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Cảm xúc của cô hỗn loạn, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh, lại có chút ấm ức. Lông mi cô khẽ run, giọng điệu trách cứ anh, có chút hung dữ nhưng không quá mức. Lộ Tinh Lâm, anh dọa tôi sợ C, H, E, T khiếp. Dư Lạc nói xong, vẫn chăm chú nhìn anh. Cô không chắc hiện tại cách nói chuyện với Lộ Tinh Lâm như thế này còn có tác dụng không. Trước đây, chỉ cần cô giận một chút, Lộ Tinh Lâm sẽ lập tức dỗ dành cô. Thời gian đã qua lâu, cô vẫn sử dụng cách cũ để đối phó với anh, nhưng Lộ Tinh Lâm có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua như trước. Lộ Tinh Lâm đứng ngoài cửa, đèn trong hành lang vừa tắt, Dư Lạc không thể nhìn thấy rõ nét mặt anh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của anh. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng, đứng giữa gió. Dư Lạc lại gọi anh một lần nữa. Lộ Tinh Lâm, anh chỉ đáp lại bằng một tiếng. Nhưng giọng điệu khó đoán, khiến người nghe không thể hiểu nổi cảm xúc của anh. Trời trở lạnh rồi, cô nhẹ nhàng nói, giọng dịu dàng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài này lạnh lắm, anh mau về nghỉ đi. Nói xong, thấy anh không có phản ứng gì. Vài giây sau, cô lùi lại vài bước rồi từ từ đóng cửa. Trước khi khép hẳn, cô nói thêm, chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Cô không biết liệu đêm đó Lộ Tinh Lâm có mơ đẹp hay không. Nhưng Dư Lạc lại trải qua một đêm đầy ác mộng, cả đêm thức dậy mấy lần. Sáng sớm 7 giờ 30, chuông báo thức của cô vang lên. Cô mở mắt, mơ màng nhắn tin cho mẹ, mẹ ơi, hôm nay Khả Ái Đa có ngoan không? Tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức, ngoan lắm, lúc con không ở nhà, nó ăn uống và chơi đùa rất ngoan. Dư Lạc rất hài lòng, thật không, cho con xem cái chén ăn cơm của Khả Ái Đa đi. Ở nhà, mỗi khi cô thức dậy, chén thức ăn của Khả Ái Đa vẫn luôn đầy ắp, như thể nó chưa hề ăn một miếng. con chó này kén ăn ghê thật, nhưng khi mẹ gửi bức ảnh qua, cái chén sạch sẽ không còn một hạt thức ăn nào. Dư Lạc cảm thán, bây giờ con mới hiểu thế nào gọi là sạch như chó liếm, thật là sạch sẽ, nhưng tại sao khi cô ở nhà, Khả Ái Đa lại không chịu ăn? Dù sao, Khả Ái Đa vẫn là một chú chó rất ngoan. Không phá phách, không làm ồn, thậm chí cũng không hay sủa. Nhiều người hay than phiền chó nhà họ ồn ào, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm. Còn Dư Lạc thì thấy Khả Ái Đa là chú chó đáng yêu nhất trên thế giới. Sau khi biết Khả Ái Đa ở nhà rất ngoan, cô lại lên ứng dụng mua sắm để đặt thêm đồ chơi cho nó, hy vọng nó sẽ vui vẻ ngay cả khi cô không có nhà. Nhân tiện, cô cũng mua một ít dầu cá và thực phẩm chức năng coenzyme Q10 cho mẹ. Sau khi xong xuôi mọi thứ, cô mới chậm rãi rời khỏi giường. Thực ra, thời gian tập luyện của câu lạc bộ khá muộn, nhiều tay đua thậm chí còn ngủ đến sát giờ. Hôm qua nhân viên có nói rằng cô có thể dậy muộn một chút, nhưng Dư Lạc vẫn dậy sớm. Cô đứng trước gương, nhìn khuôn mặt thiếu ngủ của mình với quầng thâm dưới mắt. Rõ ràng chưa ngủ đủ, nhưng cô lại không thể ngủ thêm. Đúng là số phận khổ của người làm công, muốn ra ngoài hít thở chút không khí cho tỉnh táo. Vừa mở cửa ra, đang định nghĩ xem nên đi đâu ăn sáng, thì cánh cửa phòng đối diện đột nhiên cũng mở ra, Dư Lạc hơi sửng sốt. Nhân viên hôm qua bảo rằng phòng đối diện không có ai ở mà. Cô đứng ngẩn người trong vài giây, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, người ở đối diện cũng bước ra. Cô nghe thấy tiếng leng keng của phụ kiện va vào nhau trước khi nhìn thấy rõ người đó. Ngay sau đó, bóng dáng quen thuộc xuất hiện, chỉ cách cô một khoảng ngắn trong hành lang. Cách Trương.